Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 385. Góc Chuyện Audio.com. Edit, Linh Lady, cái hương vị này quả thực quá tuyệt vời. Không phải nói so với các loại mỹ thực trước kia cô đã ăn, mà trái ngược với các loại đồ ăn hai ngày qua, hiện tại cái bánh bao nhỏ này quả thực ăn quá ngon. Mạc Vân quả không hề phát hiện, dưới sự tàn phá của Bạc Diệc Nhiên, thời gian làm đồ ăn cho cô đã chậm hơn nhiều. Bạc Diệc Nhiên nhìn đôi mắt trong nháy mắt liền sáng lên của Mạc Vân quả. Khóe miệng ý cười dần dần mở rộng, thoạt nhìn giống không tồi. Bạc Diệc Nhiên nhìn theo động tác gắp bánh bao của Mạc Vân quả. Cũng làm theo, dựa theo cách cắn bạn bao của cô cắn một miếng. Khi nước sốt chạm vào đầu lưỡi của hắn, hắn nhẹ nhàng nhíu mày một chút. Giây lát lướt qua, Mạc Vân quả nhìn đến Bạc Diệc Nhiên ăn đi. Thuận miệng hỏi, ăn ngon sao? Bạc Diệc Nhiên khẽ gật đầu. Trong tay lại là bỏ nửa miếng bánh bao kia xuống. Giống như không muốn tiếp tục ăn. Mạc Vân quả cũng không có để ý điểm này. Cô ăn bánh bao nhỏ. Hưởng thụ mỹ thực khó được. Bữa sáng thực mau liền kết thúc. Theo sau Bạc Diệc Nhiên không biết đi nơi nào. Chỉ để lại Mạc Vân quả một người ở biệt thự. Mạc Vân quả nghĩ nghĩ. Hơn nữa mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp xúi giục. Cô liền quyết định ra cửa nhìn xem. Thu thập mọi thứ lúc sau. Mạc Vân quả liền bước ra cửa. Nhưng khi cô ra cổng, lại phát hiện ở đây không có xe cộ gì. Bởi vì Bạc Diệc Nhiên ở là khu biệt thự xa hoa. Cho nên cái gọi là xe taxi căn bản không thấy được. Tuy rằng Bạc Diệc Nhiên có gara riêng, nhưng Mạc Vân quả mở không ra. Đang lúc Mạc Vân quả nghĩ nên quay về biệt thự, bên cạnh cô truyền đến một giọng nói. Nha, đây không phải Mạc Đại Tiểu Thư sao? Cần tôi tiễn cô một đoạn đường không? Mạc Vân quả theo thanh âm nhìn lại. Một đầu tóc đỏ, trên cổ còn treo xích kim loại. Một bộ hip, hop, Mạc Vân quả nhìn người trước mắt. Ở trong trí nhớ tìm tòi một chút. Xác định nguyên chủ cũng không nhận thức cậu ta. Liền hỏi nói, anh là, Mã Quế Tân nhìn Mạc Vân quả từ trên xuống dưới. Vài giây sau, cậu ta cười nhạo một tiếng nói. Tôi chỉ là một tiểu nhân vật, Mạc Đại Tiểu Thư tự nhiên không quen biết. Mạc Vân quả, cho nên ngươi rốt cuộc là ai? Lên xe đi, tôi mang cô đi tìm hắn. Mã Quế Tân mở cửa xe ra nói. Mạc Vân quả nhấc chân lên xe. Tuy rằng không biết hắn trong miệng người này là ai, nhưng có thể mang mình đi ra ngoài. Thật sự quá tốt, đến nỗi có khả năng bị bắt cóc gì đó. Mạc Vân quả một chút cũng không lo lắng. Dù sao cô cũng có lực lớn vô cùng đấy. Mã Quế Tân nhìn Mạc Vân quả không hề phòng bị lên xe. Con người lóe lóe, Mạc Đại Tiểu Thư thật sự yêu hắn tới loại tình trạng này sao? Lại không suy xét một chút liền lên xe. Chỉ vì mình nói một câu có thể mang theo cô đi tìm hắn. Con gái à, thật là một loại sinh vật ngu dốt. Mã Quế Tân khóe miệng nhếch lên châm chọc quá mức rõ ràng. Khiến người trong phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi bàn luận dụng ý của hắn. Các ngươi nói, hắn không phải là muốn bắt cóc tiểu quả quả nhà ta đi. Ngươi cảm thấy y theo dáng vẻ tay nhỏ chân nhỏ của hắn ta. Có thể bắt cóc được tiểu quả quả nhà ta sao? Đột nhiên cảm thấy tiểu hồng mao trước mắt cũng là người có chuyện xưa à, tấm tắc. Thiếu niên, khóe miệng châm chọc có thể hay không thu một chút à, thật quá rõ ràng à, quang ngã. Ai nha nha, có điểm khống chế không được nắm tay của mình làm sao đây? Lầu trên ngươi muốn khống chế được mình hay sao a? Edit, cuối cùng cũng hết quyển 2. Chuẩn bị sang quyển 3 nhé các tí cách chương.